Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Lưu Mục. Này Tứ Giai Tang Thi đứng lại xa xa một gốc cây dưới đại thụ, hét lớn một tiếng, sở hữu Tang Thi liền cùng bỏ thêm bắp, dường như tập thể vọt đi lên, tốc độ đều nhanh hơn không ít. Đào Lâm đã nói này đó Tang Thi kỳ quái. Nguyên lai sau lưng còn có một Tứ Giai Tang Thi, cầm tặc trước cầm vương, đối phó Tang Thi cũng giống nhau. Vu Dương, cái kia Tang Thi, Vu Dương tự nhiên cũng thấy được Tứ Giai Tang Thi, đáy lòng có chút khiếp sợ. Tang Thi tiến hóa ra vẻ so với nhân nhanh, liền hắn biết, dị năng giả cũng tiên ít có Tứ Giai, ít nhất ở hiện tại trong căn cứ là không có. Củ hành, cái kia Tang Thi, đánh chết hắn. Vu Dương chỉ vào xa xa Tang Thi, đứng như vậy xa, vừa khéo trở thành sống bia ngắm. Củ hành lấy kính viễn vọng nhìn nhìn, lắc lắc đầu, không được, hắn đứng quá xa, các ngươi đi thu thập hắn. Vu Dương, chúng ta hai cái đi. Từng Long có tâm cùng Vu Dương bộ gần như, thu hồi chính mình thiết võng. Hưng phấn nói, hắn là kim dị năng nhân có thể đem trong thân thể dị năng hóa thành các loại vũ khí. Khương Dận hắc đao liền là như thế này đến, phía trước còn có Triệu Siêu phi châm cũng là như thế này đến. Có Từng Long vũ khí càng kỳ ba, cư nhiên là cái lưới sắt. Đương nhiên, hắn lưới sắt cùng bình thường lưới sắt cũng không rất giống nhau. Nó càng rắn chắc, càng sắc bén, tùy tay hướng Tang Thi đàn lý nhất quăng. Này Tang Thi chỉ cần đụng tới lưới sắt đã bị vết cắt, hoặc đoạn cánh tay, hoặc gãy chân. Chẳng qua Từng Long hiện tại dị năng hữu hạn, lưới sắt cũng làm cực kỳ thưa thớt. Nếu lưới sắt lại dày đặc một điểm trong lời nói, không khác là một cái đại sát khí, đi thế nào sát thế nào. Nơi đi qua bất lưu Tang Thi, Vu Dương đối Từng Long lại không có gì hứng thú. Phiêu liếc mắt một cái kia lưới sắt, ngươi lưới sắt rất thúy, ta cùng Đào Lâm đi, lưới sắt rất thúy, rất thúy, thúy. Từng Long thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy chính mình vũ khí. Này vũ khí nhưng là hắn trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm tài làm được. Sắt Tang Thi kia tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Hắn cư nhiên ghét bỏ chính mình vũ khí. Ngươi, Từng Long ôm ngực, một bộ bị tức thảm bộ dáng, miễn bàn nhiều buồn bực. Vu Dương hiển nhiên không đem kỹ thuật diễn bạo bằng Từng Long để ở trong lòng. Cùng Đào Lâm song song nhảy xuống xe, cấp tốc hướng Tứ Giai Tang Thi phương hướng di động đi qua. Vì phòng ngừa bị Tang Thi ngăn trở, Đào Lâm toàn bộ quá trình khai kết giới, cùng Vu Dương một đường tiến lên. Từng Long trơ mắt xem hai người ở Tang Thi đàn lý quét ngang, một đường đánh thẳng về phía trước, trực tiếp đem như thiết thùng bình thường Tang Thi đàn tệ thất xoay bát uai, ngạnh sinh sinh bài trừ một cái thông đạo đến. Không khỏi chậc chậc hai tiếng, này kết giới lợi hại a, ngươi mới biết được. Lục Hiên đã đánh mất một mảnh biển lửa, từ phía sau lấy ra bản thân bao nhỏ đến, ngươi này trong bao là cái gì bảo bối? Dọc theo đường đi hộ cùng tức phụ, dường như buổi sáng xuất môn thời điểm Lục Hiên liền dẫn theo này phá túi vải buồm. Còn ai cũng không cho xem, thần thần bí bí, để sau ngươi sẽ biết. Lục Hiên hì hì cười, mở ra túi vải buồm khóa kéo. Từng Long thăm dò nhìn lên, nháy mắt há hốc mồm. Ngươi có bệnh đi, mang một lá thư bao tảng đá tử. Khó trách nhìn qua tử trầm, một lá thư bao tảng đá không trầm mới là lạ. Cho dù muốn gánh nặng cũng không phải như vậy đùa. Ngươi đây là không lý do gia tăng lượng dầu tiêu hao, ngươi biết cái gì? Lục Hiên cào ra một phen tảng đá, phủi tay liền quăng tiến thiêu đốt tang thi đôi lý. Tiểu thạch đầu như thu gặt sinh mệnh lợi nhận, nện ở tang xác chết thượng. Tang thi lập tức biến thành một đống xương khô, bẻ gãy nghiền nát, không ra vài phút liền tạp đã chết một mảnh tang thi. Bị hắn hỏa diễm thiêu đốt qua tang thi, bề ngoài tuy rằng hoàn hảo, nhưng là xương cốt đã thủy cùng khoai phiến dường như, thoáng vừa chạm vào sẽ toái, cho nên hắn cũng không cần tận lực ngắm trộm chuẩn, nắm tảng đá tùy tiện nhất quăng, kia tang thi liền thành quần kết đội đến hạ, cứ như vậy, ký tiết kiệm dị năng, hiệu suất lại cao, miễn bàn nhiều phương tiện. Lục Hiên một phen quăng thập phần, cao hứng, thống khoái, rất nhanh trước mặt hắn gục một đống tang thi, rơi xuống nhất sáng lấp lánh tinh hạch, từng long sừng sốt, hắn thật sự là coi thường Lục Hiên, còn tưởng rằng hắn chính là cái đục nước béo cò, tối qua còn tưởng cùng Lục Hiên đi ra nhiệm vụ, thì phải là thêm phiền, không nghĩ hắn dị năng lợi hại như vậy. Đừng nhìn, này đôi tinh hạch đều là của ta. Lục Hiên chừng mắt nhìn từng long liếc mắt một cái, tâm nói, cho ngươi trước kia khinh thường ta, không theo ta tổ đội, hiện tại giải kiến thức không có. Hừ hừ, lão tử dị năng lợi hại đâu, nếu không, chúng ta đánh cái phối hợp. Từng long là cái tích tài nhân, đối năng lực cường nhân, có gặp qua không buông tha, thế tất muốn hảo hảo mượn sức một phen, ta mới không cần, sẽ đem ngươi lưới sắt hỏa táng, ta khả bồi không dậy nổi. Lục Hiên nghĩa chính lời nói cự tuyệt, đối xa xa Lư Sơn hô, Lư Sơn, ngươi đi lại, chúng ta hai cái phối hợp, ngươi cái kia lạc thạch không sai, từng long bị cự, trong lòng tắc một chút, nhưng hắn người này đều không phải cái loại này người nhỏ mọn. Càng biết lúc này không thể phát sinh nội loạn nếu không bọn họ giữ nhiều lành ít. Vì thế cùng Lư Sơn thay đổi vị trí, tiếp tục dùng lưới sát sát tang thi. Lúc này, hắn tài chú ý tới đứng ở bên mình nam nhân. Lưu Mục, Mộc hệ cùng Thủy hệ dị năng đều là tương đối ôn hòa dị năng. Không giống thổ hệ dị năng có thể thành tường đất ngăn cản tang thi. Còn có thể biến thành thổ trùy chặt tang thi. Cũng không giống như kim, có thể biến ra các loại giết người lợi khí. Lại càng không giống hỏa, giết người tấn mãnh, quét ngang ngàn quân. Nó thậm chí còn không bằng thủy hệ dị năng. Thủy hệ tuy rằng ôn hòa nhưng là tốt xấu có thể cho người khác cung cấp thủy tài nguyên. Là hậu cần bảo đảm money. Mộc hệ dị năng chỉ có thể biến ra cái nhánh cây tử, lá cây tử, dây mây, yếu đuối vô lực, có thể nói là vô lực nhất, tối vô dụng dị năng. Nhưng là loại này vô dụng dị năng dừng ở Lưu Mục trong tay lại thập phần bất đồng. Người khác nhiều nhất dùng dây mây quấn quýt lấy tang thi treo cổ. Hắn dây mây lại như lợi kiếm bình thường, từ đầu ngón tay bắn ra đi ra ngoài, thẳng tắp chạc thấu tang thi sọ não, vói vào tang thi trong óc cuốn ra tinh hạch, theo ra tay tới đến tinh hạch, không ra hai giây, hành văn liền mạch lưu loát, từng long sợ ngây người. Hắn gặp qua vài cái dị năng giả, chẳng sợ giống Liễu Duyệt như vậy tam giai mộc hệ dị năng giả. Hắn cũng đã giao thủ, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào mộc hệ dị năng giả dị năng lợi hại như vậy. Này vẫn là dây mây, này quả thực chính là một phen kiếm, không, là một phen lang nha bổng. Bởi vì này dây mây thượng còn sinh trưởng rất nhiều tiểu xước mang rô. Bị này chạp một chút không chết cũng phải điệu tầng ra. Từng long suy nghĩ một chút nó chạp ở trên người bản thân cảm giác. Nhất thời không chết mà run. thật sự không dám lại nghĩ. Đáng sợ, trong căn cứ khi nào thì xuất hiện như vậy một cái lợi hại mộc hệ dị năng giả. Hắn phía trước đều chưa thấy qua. Ngươi mộc hệ dị năng thực thuần thục. Ngươi tên gì? Trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Từng long, tích tài, bệnh cũ lại tái phát. Cười dài thấu đi qua. Phủ nhất tới gần. Một cỗ nồng hậu huyết tinh khí nghênh diện đánh tới. Hắn không tự chủ được đánh cái hắt xì. Nhu nhu cái mũi của mình. Ngạc nhiên xem Lưu Mục. Này hương vị rất gay mũi. Lưu Mục lại áp căn không để ý hắn. Nâng tay lại phân ra mấy cái dây mây. Tiếp tục truy kích tang thi. Từng long bị huyết tinh khí kinh đến. Cũng không dám trở lên tiền. Một bên chỉ huy lưới sắt đi sát tang thi. Một bên dùng ánh mắt dư quang đi chú ý Lưu Mục. Lưu Mục mặc một thân hắc y. Mặt trời chói chang dưới. Còn đội cái chụp mũ, vành nón che hắn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn nhếch hạ loan khóe môi, cằm sạch sẽ trắng bệch, tái nhợt hào không có chút máu. Từng long trong lòng đánh cổ, người này cả người ta khí, đáng sợ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.